Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 755. Nghịch tộc tổ tiên, tiên pháp đế phá. Theo tiên đế một lời vừa nói ra, vạn tượng tinh thần nơi nào đó bỗng nhiên bạo liệt mở ra, hóa thành một mảnh hỗn độn. Mà lúc này tam đồ tiên tử khống chế tinh thần chi lực một trường, cũng oanh kích đến tiên đế trên thân hình. Phốc, tiên đế phun ra một ngụm tiên huyết, nhưng biểu tình cũng là không để ý. Đạm nhiên cười nói, người phương này lĩnh vực xác thực đặc biệt, ngay cả ta cũng vô pháp đem chân chính đánh nát. Nhưng dù vậy, tạm thời mở ra một con đường, đối với ta mà nói cũng không phải là việc khó. Tiên đế một câu nói hết, bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, ở vạn tượng tinh thần còn chưa phục hồi như cũ chỗ lỗ hổng liền xông ra ngoài. Tam đồ tiên tử không ngăn cản nổi, không thể làm gì khác hơn là đi theo tiên đế cùng nhau bước ra vạn tượng tinh thần. Tiên đế trở lại cửu giới sau đó, không chút do dự vọt vào Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết Thanh Diệp thế giới, hướng hai người phát động công kích. Theo ở phía sau tiến nhập Thanh Diệp thế giới tam đồ tiên tử, thấy thế cau mày nhất thời nhíu một cái, cảm thấy vướng tay chân. Lúc này Thanh Diệp thế giới cùng Nghiệp Hải còn chưa triệt để dung hợp thành công. Nếu nàng xuất thủ chặn lại tiên đế nói, hai người chiến đấu biết Thanh Diệp thế giới rất nhanh vỡ nát. Nhưng giả sử nàng ngồi yên không lý đến, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết vừa chết, kết quả cũng đồng dạng sẽ không cải biến. Thời khắc nguy cấp, tam đồ tiên tử quyết định không thể đợi thêm nữa, nhất định phải nhảy ra sau cùng con bài chưa lật. Tổ tiên, theo trong lòng nàng quát khẽ một tiếng, Thanh Diệp thế giới ban đầu trong con suối, bỗng nhiên hiện ra một khối thủy tinh trong suốt, thay Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết chặn lại tiên đế một kích. Thấy tình cảnh này, tiên đế sửng sốt, không nghĩ tới, thế gian này còn có loại bảo vật này, dĩ nhiên có thể ngăn cản hắn một kích. Hắn định thần nhìn lại, lại phát hiện thủy tinh này toàn thân trong suốt, trong đó còn dung nạp nước cờ 10 viên tinh thần, trong đó có 3 viên tinh thần dị thường lóa mắt, viễn siêu còn lại. Tiên đế khẽ nhíu mày, hắn dĩ nhiên tại thủy tinh này bên trong cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, hơi thở kia xuất xứ từ với nghịch tộc, chẳng lẽ vật ấy hóa ra là nghịch tộc chi bảo? Đang ở tiên đế nghi hoặc thời gian, một vị bạch phát váy đỏ, xinh đẹp không thể tả nữ tử thân ảnh từ trong đó hiển hiện mà ra. Cố Lưu Vân ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng nhịn không được cảm thán, đơn tỷ dung mạo nói, cô gái này có thể cùng tam đồ tiên tử liều mạng, chỉ là giữa hai lông mày thêm mấy phần anh khí. Hơn nữa nếu như nhìn kỹ, cô gái này tướng mạo dĩ nhiên cùng tam đồ tiên tử mơ hồ có chỗ giống nhau. Cùng lúc đó, xa xa tam đồ tiên tử bỗng nhiên hướng về phía cô gái này cúi người hành lễ. Hậu bối tam đồ, gặp qua chỗ tà tổ tiên tương đương. Nghe thấy lời ấy, đều là cả kinh. Cái này từ thủy tinh trung đi ra nữ tử dĩ nhiên là nghịch tộc tổ tiên. Cái kia vị ở thượng cổ thời kỳ trấn áp quá lục thần ngu tà, nàng không phải đã sớm thân tử đạo tiêu ba sao? Tại sao lại đột nhiên phát hiện thân rồi hả? Ngũ Luân Tiên Tôn chưa bị luyện hóa hồn ảnh, thấy hư tà thân ảnh, mở miệng cười nói, ngu tà đạo hữu, nguyên lai ngươi còn sống, ngay cả ta đều bị ngươi lừa. Hư tà nhìn lấy Ngũ Luân Tiên Tôn, hơi áy náy cười, vội vã bất đắc dĩ, cũng xin năm vòng đạo hữu thứ lỗi. Ngũ Luân Tiên Tôn khoát tay một cái nói, đạo lý trong đó ta tự nhiên hiểu, có thể ở tiêu tán trước gặp lại ngươi một lần, coi như là vận khí của ta. Hư tà cười cười, sau đó hướng phía tam đồ tiên tử gật đầu, ý bảo nàng không cần đa lễ. Sau đó, nàng đưa mắt nhìn sang tiên đế, thanh âm lạnh như băng nói, tiên đế, ở thượng giới ngươi hầu như giết chết ta nhất tộc, bút chướng này hôm nay cũng nên thanh toán một chút. Tiên đế biểu tình như thường, mở miệng cười nói, ngu tà, ngươi không chết ta rất kinh ngạc, nhưng bây giờ ngươi chỉ còn lại có chân tiên cảnh thực lực, cũng dám đại ngôn không ngừng. Ngu tà híp mắt, cười lạnh một tiếng, a hát, Người nghĩ rằng ta tộc cường giả đều bị triệt để diệt sát. Theo nàng thoại âm rơi xuống, thủy tinh bên trong vô số tinh thần bỗng nhiên toàn bộ lao ra. Ở vô tận trong ánh sáng hóa thành hơn 10 đạo hư đạm thân ảnh. Cầm đầu 3 người, 2 nữ 1 nam, mặc dù chỉ là tàn hồn, nhưng tản ra uy thế không chút nào thấp hơn tiên tôn cảnh cường giả. Tiên đế lạnh lùng nhìn lướt qua những thứ này tàn hồn. Chẳng đáng cười nói, bọn họ khi còn sống, ở bản đế trước mặt còn không còn sức đánh trả. Bây giờ thành một đám cô hồn dã quỷ, có thể lật lên sóng gió gì? Hắn sau khi nói xong, một tay phất lên, kinh khủng lực lượng trực tiếp đánh bể một mảnh hư không. Vô tận hỗn độn loạn lưu hướng phía những tàn hồn đó tịch quyển mà đi. Nhưng không chờ cái kia vẩn đục loạn lưu tới gần, hơn 10 đạo nghịch tộc tàn hồn trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Đợi một lần nữa xuất hiện lúc, đã đem tiên đế triệt để vây quanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, tinh quang lượn lờ, tiên đế bốn phía đã tạo thành một mảnh đặc thù không gian. Đây là nghịch tộc cùng đánh thủ đoạn, hình thành không gian lãnh vực cùng tam đồ tiên tử vạn tượng tinh thần có chút cùng loại. Nhưng trên bản chất hoàn toàn bất đồng, nhưng hai người tác dụng lúc này là hoàn toàn nhất trí. Cũng là vì đem tiên đế phong khốn trong đó, hư tà nhìn tạm thời bị phong khốn tiên đế. Nhàn nhạt mở miệng nói, ta yên lặng vài vạn năm, một là vì bảo tồn ở các tổ tiên tàn hồn, chính là vì chờ, các loại, một ngày này, sau khi nói xong, nàng nhìn thoáng qua tam đồ tiên tử cùng chấn thế La Sát. La Sát, ngươi theo ta tiến nhập trong trận pháp, kết hợp tiền bối tàn hồn chi lực kéo dài tiên đế thoát khốn. Tam đồ, ngươi lập tức trợ giúp cái kia hai cái tiểu bối. Gia tốc dung hợp nghiệp hải. Phân phó xong hai người, Ngu Tà trước bước vào nghịch tộc trưởng vực cùng tiên đế giao thủ. Chấn thế La Sát thì theo sát phía sau, phụ trợ nghịch tộc tàn hồn củng cố không gian lãnh vực. Tam đồ tiên tử cũng không chút nào dây dưa, đi thẳng tới Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trước mặt. Thời gian hữu hạn, ta đem trong cơ thể lực lượng tạm thời phân cùng hai người các ngươi. Gia tốc luyện hóa trình. Thoại âm rơi xuống, tam đồ tiên tử đôi mắt đẹp bế hạp, phân tán ra lưỡng đạo rực rỡ tinh liên đến trên người của hai người. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết lập tức cảm thấy trong cơ thể truyền đến một cỗ vô cùng vô tận lực lượng, ở nơi này vô tận lực lượng gia trì phía dưới. Nghiệp hải hư ảnh cấp tốc trở thành nhạt, mà thanh diệp thế giới thì càng phát ra sinh cơ giạt rào, lãnh thổ từng bước mở rộng. Ngu Tà ở nghịch tộc trưởng vực gia trì dưới, đã có đến gần vô hạn tiên đế thực lực, nhưng cùng chân chính tiên đế so sánh với, hai người vẫn như cũ chênh lệch rõ ràng. Ở chiến đấu liên miên chung, từng đường nghịch tộc tàn hồn lực lượng tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng hóa thành hư vô. Tiên đế thấy thế cười lạnh một tiếng, trong tay thế tiến công càng phát ra mãnh liệt. Ngu Tà dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, tận lực kéo dài thời gian. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết biết thời gian khẩn cấp, đem hết toàn lực dung hợp nghiệp hải, không dám buông lỏng chút nào. Sau nửa canh giờ, nghiệp hải hư ảnh rốt cuộc triệt để tiêu tán kéo. Cả phiến thanh diệp thế giới vào thời khắc này, cũng xảy ra biến hóa lớn. Nguyên bản lãnh thổ mở rộng gần trăm lần, mênh mông bình nguyên giới hạn, cũng xuất hiện một cái nghiệp hải duy hình. Có thể nói trước mắt thanh diệp thế giới đã cực kỳ tiếp cận 3000 biên giới, gần trở thành chân chính đại thế giới. Nhưng không đợi Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết vui vẻ, nghịch tộc các tổ tiên dùng tàn hồn tạo thành không gian lãnh vực đột nhiên nghiền nát Ngu Tà cùng chấn thế La Sát thân hình, ngược lại cũng phi mà ra. Sở hữu nghịch tộc tàn hồn tiêu tán, tiên đế thoát khỏi phong khốn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.